Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, chương 213. Thần bí hộp, phù văn, dị tượng. 213, thần bí hộp, phù văn, dị tượng. Không biết vì cái gì Bussora lúc trước đi Bidro trong xào huyệt trộm trứng, về sau ngã xuống vách núi sau cảm giác cả người liền thay đổi. Bất quá bọn hắn cũng không có hoài nghi cái gì. Bussora vì bọn họ làm nhiều ít sự tình trong lòng bọn họ minh bạch. Lần này Moonstone chỉ là một cái kíp nổ thôi, để cho hai người trường kỳ tích lũy cảm động lập tức bạo phát. Có lẽ Bussora xuất hiện xác thực cải biến tai cô bọn hắn đám người này vận mệnh. Nhưng là chính Bussora trong lòng cũng minh bạch, kỳ thật tai cô bọn hắn đám người kia tồn tại, đồng dạng cải biến hắn. Khụ khụ, lão đại tương đương ngươi hiểu. Tiểu mập mạp, ngươi xem náo nhiệt gì? Ai bảo lão đại ngươi cho ban thưởng như vậy hấp dẫn người đâu? Ngươi cũng không thể bất công a. Nhìn xem tiểu mập mạp hướng hắn nháy mắt ra hiệu, Bussora không khỏi cảm giác một trận buồn cười. Tiểu tử này giàu đến chảy mỡ. Hắn có lúc còn muốn hỏi hắn muốn kỹ năng học tập khí đâu. Hắn có thể cho tiểu mập mạp thứ gì? Trong lúc nhất thời Bussora thật đúng là nghĩ không ra. Ai u, có, tiểu mập mạp ngươi con kia Eevee muốn cho nó tiến hóa thành cái gì? Ta thế nhưng là biết Eevee mấy cái khác hình thái. Là ngay cả tiến sĩ ốp đều không nhất định biết đến tiến hóa hình thái a. Cái này ban thưởng thế nào? Lão đại ta muốn em gái ngươi, chờ một lúc ta đem tin tức cặn kẽ văn kiện phát ngươi. Đúng, nhớ kỹ giúp Taiko tìm một cái Hidden Power, thức tỉnh lực lượng, kỹ năng học tập khí. Vốn đang đi nói Pokemon trung tâm nhìn một chút, cái hộp kia là có người hay không rơi. Bất quá Taiko, Yamato hai tên gia hỏa đột nhiên đến. Đảo mắt đã đến giữa trưa, xem ra chỉ có thể buổi chiều lại đi nhìn một chút. Misty bốn chị em tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, lúc này cũng trở về đến đạo quán bên trong mặt, hướng Misty giới thiệu một chút về mình hai cái huynh đệ. Giữa trưa vừa vặn ra ngoài vừa ăn cái cơm vì hai người bày tiệc mời khách. Buổi chiều Bussora còn cần khiêu chiến xong Malon, cầm tới thanh Humilau Gym sóng biển huy chương. Lần này Cerulean City hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động, Bussora mục tiêu của hắn trên cơ bản là hoàn thành. Có bá chủ Cabotop tại, tiếp xuống 3 ngày khiêu chiến thi đấu chắc hẳn Misty cũng không có áp lực quá lớn. Mặc dù còn không có hoàn toàn chấn hưng Cerulean Gym, nhưng là giúp Cerulean Gym lấy xuống Kanto yếu nhất đạo quán nhãn hiệu. Đích đích xác xác là đã làm được. Lần này Cerulean City hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị kết thúc về sau, ai còn dám lại nói Cerulean Gym là Kanto yếu nhất đạo quán. Nếu có vậy cũng nhất định là không có tới tham gia lần này Cerulean City đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động người. Nhưng mà rất không may chính là Kanto hơn 10 nhà đạo quán đồng thời đóng quán một tuần. Cơ hồ đem giới này Kanto 99% huấn luyện ra đều cho chạy tới. Đây coi như là cái khác Kanto đạo quán đưa lên một phần hạ lễ đi. Đem Taiko cùng Yamato dàn xếp trong Cerulean Gym, buổi chiều hai người bọn họ có thể tham gia một chút quan hệ hữu nghị hoạt động, bị ngược một chút gia tăng một chút kinh nghiệm. Chờ hắn kết thúc buổi chiều khiêu chiến thi đấu về sau, hắn vừa vặn có thể giúp hai người chỉ đạo một chút Pokemon huấn luyện. Thế nào, buổi sáng tiếp nhận nhiều chàng như vậy khiêu chiến, áp lực có phải hay không đặc biệt lớn? Giúp Misty nhéo nhéo bả vai, hai người thích dạng này lẫn nhau dựa sát vào nhau cảm giác. Làm người hai đời để hắn đối tình cảm thiếu đi mấy phần xúc động, nhiều hơn một phần thận trọng. Bình thường thế giới, người tầm thường, nào có nhiều như vậy oanh oanh liệt liệt. Thủ vững cùng làm bạn chính là để hắn cảm giác rất an tâm. Trên một điểm này Misty cùng hắn quan điểm ngược lại là rất phù hợp. Buổi sáng người khiêu chiến thực lực so với hôm qua lại mạnh hơn lớn một chút. Bất quá Steril bọn chúng còn có thể ứng phó. Huống chi không phải có Kabutop tại nha. Tin tưởng sẽ không có vấn đề gì. Giống như Busora nói như vậy. Hai ngày tiếp nhận đại lượng huấn luyện ra khiêu chiến. Misty hoàn toàn chính xác có chút tinh thần mỏi mệt. Bất quá nhớ tới những người khiêu chiến đối Cerulean Gym ấn tượng đổi mới. Nàng cũng cảm giác rất hài lòng. Rất có cảm giác thành tựu. Bất quá Misty không biết là, mặc dù nàng là giúp Cerulean Gym lấy xuống Kanto yếu nhất đạo quán nhãn hiệu, nhưng lại bởi vì nàng lần này đại phát thần uy, Cerulean Gym nhiều một cái Kanto hung tàn nhất đạo quán danh xưng. Bất quá dù cho Misty biết cũng sẽ không nói cái gì. Quản ngươi hung không hung tàn, chỉ cần không phải yếu nhất là được rồi. Đúng rồi, đây là cái gì hộp a? Trước đó chưa thấy qua a? Ngươi mua thứ gì tốt sao? Chẳng lẽ là khao ta tiểu lễ vật? Gặp Busora trên tủ đầu giường đặt vào cái hộp kia. Misty hơi có vẻ mỏi mệt trên mặt đột nhiên tới hào hứng. Con mắt tỏa sáng mà nhìn xem Busora hỏi. Nè, đây là ta buổi sáng thể dục buổi sáng thời điểm nhặt được. Về phần Misty ngươi tiểu lễ vật, ta đã đang chuẩn bị. Ha ha, chấm ngoặc kép. Misty đã ám chỉ đến rõ ràng như vậy, nếu là hắn vẫn không rõ cái này yêu đương bên trong thiếu nữ tiểu tâm tư. Vậy hắn tiếp xuống một đoạn thời gian tuyệt đối không dễ chịu lắm. Còn tại chuẩn bị a, đến cùng là lễ vật gì đâu? Busora-kun ngươi tiết lộ một chút chứ sao? Nói đều là vì ngươi chuẩn bị vui mừng, sao có thể tùy tiện lộ ra? Ân, trừ phi ngươi hôn ta một cái. Ngao. Chấm ngoặc kép, ngươi chơi xấu, ngươi cái này căn bản liền không phải thân, ngươi đây là cắn ta tốt a? Vậy ngươi nói không nói, cách chít chít, tốt a? Đừng cào, ta nói, ta mua cho ngươi một bộ bikini, ngươi dáng người đẹp như thế, chán ghét, ta muốn cắn chết ngươi, ngoại trừ bình thường tại bên ngoài lữ hành thời điểm, hai người là ngủ một gian phòng. Trở lại đạo quán bên trong hai người cũng vẫn là chia phòng ở giữa ngủ. Dính lấy đùa giỡn trong chốc lát, Misty tựa vào Busora trong ngực, cầm qua trên quầy cũ kỹ hộp, buông tay bên trên thưởng thức. Song khi Misty tay chạm đến hộp trong nháy mắt, một kiện để cho hai người trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc sự tình phát sinh. Cũ kỹ trên cái hộp đột nhiên sáng lên phức tạp mà cổ phác đường vân. Đường vân hiện lên màu u lam, huỳnh quang lưu chuyển giống như là có nước đang lưu động đồng dạng. Không biết có phải hay không là Busora sinh ra ảo giác. Hắn thậm chí nghe đến trong phòng đột nhiên có thủy triều phun trào thanh âm. Cái mũi thậm chí ngửi thấy nước biển tanh nồng vị. Hai người coi nhẹ một chút, hiển nhiên đó cũng không phải một mình hắn mới cảm giác được ảo giác. Đây là sự thực xuất hiện. Răng rắc, lam u ánh sáng chiếu xạ Misty con mắt tỏa sáng. Bên tai truyền đến răng rắc một tiếng vang giòn. Misty trong tay hộp vậy mà chính mình mở ra. Không có bất kỳ cái gì keystone lỗ. Buổi sáng Busora để Bidro giày vò nửa ngày cũng không có mở ra thần bí hộp. Vậy mà liền dạng này mở ra. Cái hộp này lai lịch vốn là rất thần bí. Ngay từ đầu Busora còn chưa không có quá coi trọng, lúc này phát sinh như thế huyền huyễn tình huống. Phát sáng màu u lam phù văn, mở hộp ra lại còn có thủy triều âm thanh, nước biển tanh nồng vị dạng này dị tượng. Hai người liếc nhau, hiển nhiên cái hộp này lai lịch cũng không đơn giản. Busora thậm chí ẩn ẩn cảm giác chính mình lại bị liên lụy vào một kiện đại phiền toái bên trong. Nhưng mà Busora cảm giác vô cùng chuẩn, cái hộp này là bị mấy phe thế lực để mắt tới đồ vật. Là thượng cổ thủy chi dân thuyền đắm bảo tàng bên trong. Có giá trị nhất bảo vật, tự nhiên không phải hắn ngay từ đầu nghĩ chỉ là một cái phá hộp. Đệ nhất thế giới kẻ trộm tỉ muội, Annie, Oakley, Trước đó từ Johto địa khu thần bí thủ đô nước, Aoto Mare tìm được một chương tàng bảo đồ. Phí hết thiên tân vạn khổ mới tại Cerulean eo biển bên trong tìm tới bảo tàng thuyền đắm vị trí. Bởi vì ban ngày hai tỷ muội trộm lấy kia nơ kim cương lớn. Kết quả bị Busora cho pha trộn mà thất bại. Cuối cùng thậm chí liền tàng bảo đồ đều rơi mất. Vì không bị người khác lấy đi bảo tàng. Hai tỷ muội ban đêm hôm ấy mạo hiểm hành động. Tại thượng cổ thủy chi dân thuyền đắm bên trong tìm được cái hộp này. Không nghĩ tới nửa đường giết ra người đến. Bởi vì hai tỷ muội sau lưng không có tổ chức thế lực chèo chống. Vì không bị cuốn vào phiền phức bên trong. Tỷ tỷ Annie tự tác chủ trương đem cái hộp này cho vứt bỏ. Cuối cùng dưới cơ duyên xảo hợp lại bị Busora nhặt được. Bất quá đây hết thảy Busora cũng không hiểu biết. Mặc dù trước mắt xem ra còn chỉ liên lụy đến hai phe thế lực. Cụ thể còn có những người kia để mắt tới trong cái hộp này đồ vật. Chỉ sợ cũng liền Annie cùng Oakley cũng không rõ ràng. Đây là một cái đại phiền toái. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.